Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 362. Chương 362 Người sư huynh là nào chỉ a? Hoàng Quyết ở nàng trong cơ thể đãi lâu như vậy đều không có vấn đề. Như thế nào cố tình liền ở hiện tại ra vấn đề? Thiên Lan dù sao là không tin, kia Hoàng Quyết tuy nói là phong ấn tại nàng trong cơ thể. Nhưng là nàng hoàn toàn không cảm giác được chính mình có chỗ nào bất đồng. Thuận khẩu khí, Thiên Lan mới từ Đế Lâm Nguyên trên người xuống dưới. Lại lần nữa nội coi trong cơ thể. Linh đài thượng xương đỏ đã biến mất, biến thành bình thường xương trắng. Ấn Thiên giám an tĩnh huyền phù ở giữa. Đừng nói phóng xuất ra linh khí. Liên động đều không mang theo đều một chút. Thiên Lan dùng thần thức chọc hạ Ấn Thiên giám. Vốn là ôm thử xem thái độ, không nghĩ tới thật sự tiếp xúc tới rồi. Hơn nữa vẫn là đem nó đẩy ra một khoảng cách. Ấn Thiên giám, Thiên Lan thử kêu một tiếng. Này ngoạn ý chính là có thần thức, bãi công gì đó không khoa học. Ấn Thiên giám tựa hồ động hạ, linh đài thượng sương mù cuồn cuộn lên. Dần dần đem Ấn Thiên giám bao phủ ở trung ương, hình thành một cái mơ hồ hình người. Có việc, lãnh ngạo thanh âm kẹp rõ ràng không kiên nhẫn, Thiên Lan thần thức run lên, thiếu chút nữa liền như vậy trừ qua đi. Đương nhiên có chuyện, Ni Ma bãi công có thể hay không trước tiên nói cho nàng một tiếng. Ta thân thể sao lại thế này? Bình tĩnh, tiểu không đành lòng loạn đại mưu. Sương mù hình thành hình người bá một chút tản ra. Thiên Lan rõ ràng cảm giác được có vài đạo dòng khí tại thân thể chung nhanh chóng xuyên qua vài vòng, cùng Đế Lâm Nguyên kia ôn hòa phương thức bất đồng. Này vài đạo dòng khí phi thường thô bạo, Thiên Lan thật vất vả mới nhịn xuống không có rời khỏi nội coi. Thăng cấp tổng hợp chứng, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi, Ấn Thiên giám cuối cùng đến ra kết luận. Ngoặc kép, thăng cấp tổng hợp chứng. Đây là cái quỷ gì? Kỳ thật ngươi cũng là hiện đại xuyên qua tới đi. Thiên Lan dùng thần thức lại chọc một chút khôi phục nguyên trạng Ấn Thiên giám. Vậy ngươi như thế nào bất động? Thật đương nàng nhược trí hảo lừa a. Lười đến động Ấn Thiên giám lạnh như băng ném xuống ba chữ. Bay trở về chính mình nguyên vị trí. Một đạo hồng quang từ Ấn Thiên giám trung bắn ra. Ở nó bốn phía thiết hạ màu đỏ cái chán. Thiên Lan thử chọc hạ. Quả nhiên cùng phía trước giống nhau bị bắn trở về. Dựa, chúng ta hiện tại chính là nhất thể. Thiên Lan bỗng nhiên âm trầm trầm mở miệng. Ngươi nếu là gạt ta, ta đã chết, tin tưởng ta, ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Này đó thứ đồ hư thật đúng là cho rằng nàng dễ khi dễ không? Thành, không gian nháy mắt yên tĩnh xuống dưới. Hảo một trận yên lặng Ấn Thiên giám bỗng nhiên chuyển động lên. Nhẹ nhẹ từng đợt màu đỏ linh lực từ nó trong cơ thể lại lần nữa tràn ra. Thực mau liền chiếm cứ linh đài. Hoàng Quyết phòng ấn muốn cởi bỏ, Ấn Thiên giám ném ra những lời này sau liền ở cũng không nói gì. Mặc kệ Thiên Lan như thế nào hỏi hắn, hắn đều cùng đã chết giống nhau. Rời khỏi nội coi sau, Thiên Lan đáng thương hề hề nhìn Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên mày nhăn lại. Theo bản năng sau này lui một bước, cảnh giác nhìn Thiên Lan, nữ nhân này lộ ra như vậy biểu tình, nhất định không có hảo tâm ni. Thiên Lan dường như không thấy được Đế Lâm Nguyên lui về phía sau. Kia một bước, trực tiếp phát tới, Đế Lâm Nguyên, ta nếu là bất hạnh treo, người nhất định không thể cưới người khác nói cái gì mê sảng. Đế Lâm Nguyên duỗi tay liền phúc ở Thiên Lan ót thượng. Không có phát sốt a. Thiên Lan chụp bay Đế Lâm Nguyên tay, ta và ngươi nói thật. Đế Lâm Nguyên ánh mắt vừa truyền. Ân, ta không cưới người khác đốn hạ, ta gả người khác. Thiên Lan biểu tình cứng đờ ở trên mặt. Một hồi lâu mới khô cằn nói, ta còn là bất tử cùng Đế Lâm Nguyên nói hạ Hoàng Quyết phong ấn muốn cởi bỏ đốn sự. Thiên Lan lại lần nữa vào Hoàng Quyết không gian, Ấn Thiên giám tuy rằng chỉ nói như vậy một câu. Nhưng là Thiên Lan rõ ràng từ hắn trong giọng nói mặt nghe được nguy hiểm hương vị. Hoàng Quyết tổng cộng 8 tầng, nàng mới đến tầng 5, bỗng nhiên toàn bộ cởi bỏ, ngẫm lại liền rất đáng sợ, vì Đế Lâm Nguyên không gả cho người khác, nàng nhất định phải căng qua đi. Hít sâu một hơi, Thiên Lan mới tiến vào tu luyện trạng thái, cùng phía trước giống nhau, dẫn vào trong cơ thể linh lực toàn bộ hướng tới một phương hướng dũng đi. Lần này Thiên Lan không ở ngăn cản, tùy ý linh khí tiến vào thân thể, cùng Thiên Lan trong tưởng tượng không giống nhau. Lần này cực kỳ thuận lợi, linh khí chuyển vận một đoạn thời gian sau, phía trước cảm nhận được cái kia cái chắn liền biến mất. Ngay sau đó chính là cùng phía trước giống nhau tiểu nhân. Nhanh chóng làm xong một cái thủ thế, ngay sau đó chính là tiếp theo cái thủ thế. Thiên Lan vốn tưởng rằng nó sau khi xong sẽ giống như trước giống nhau. Thẳng đến nàng học được mới có thể dừng lại. Ai biết đợi nửa ngày cái kia tiểu nhân đều không có ở dùng tay ra hiệu. Ngược lại thong thả biến mất. Kịch bản là như vậy viết. Đạo diễn, ngươi xác định không lấy sai kịch bản. Ta thảo, nhanh như vậy, đương nàng đã gặp qua là không quên được a. Ngài, từ từ, nàng giống như thật sự đã gặp qua là không quên được. Thiên Lan hồi tưởng hạ vừa rồi động tác, thật đúng là có thể nhớ tới. Hảo đi, cảm tình là kia tiểu nhân biết chính mình đã gặp qua là không quên được. Lười đến ở vô hạn chế lặp lại, quả nhiên là ai đều khi dễ nàng. Không phục, không có tiểu nhân làm mẫu. Thiên Lan chiếu trong trí nhớ học tập liền chậm rất nhiều. Ba cái thủ thế dùng nhiều dĩ vãng một nửa thời gian. Hoàng quyết tầng thứ 6, vạn mộc phùng xuân, kỹ năng, quấn quanh. Hoàng quyết tầng thứ 7, vạn thú tề minh, kỹ năng, ngự thú. Hoàng quyết tầng thứ 8, quyết định vạn vật, kỹ năng, chúa tể. Nhìn qua rất nghiêu bức, lúc sau ngươi mặt sau thêm cái dấu trừ làm cái gì? Kiểm tra đo lường chủ thể thực lực quá yếu. Tạm thời vô pháp sử dụng hoàng quyết tầng thứ 6 trở lên. Thành lập chủ thể mau chóng tăng lên thực lực, nếu không tầng thứ 6 trở lên đem lại lần nữa bị phong ấn. Thời hạn vì một tháng, đỏ tươi chữ to ở trong đầu phô khai, Thiên Lan cảm giác được thật sâu ác ý, quyết đoán rời khỏi tới tu luyện trạng thái. Ngươi muội a, cởi bỏ phong ấn có dám dùng, lại không thể dùng, thế nhưng còn có thời hạn. Quả thực là không thể ái. Thiên Lan thử tầng thứ 6 thủ thế. Quả nhiên xong việc sau cái gì đều không có phát sinh. Đã chịu đả kích, Thiên Lan cảm xúc dao động quá lớn. Trong tay hoạt ra một đạo linh lực đánh vào bên cạnh đất trống thượng. Nhưng mà Thiên Lan liền ngây ngẩn cả người. Tập mãi thành thói quen màu đỏ không thấy. Biến thành một đạo thâm tử sắc. Đó là linh thánh đỉnh nhan sắc. Nàng linh lực nhan sắc khôi phục bình thường. Thiên Lan lại liên tiếp đánh ra vài đạo linh lực. Quả nhiên là thâm tử sắc. Linh lực nhan sắc là bởi vì hoàng quyết mới dừng lại ở màu đỏ. Lần này tăng lên thực lực lấy thất bại chấm dứt. Bởi vì Mạc Linh cùng Phó Khinh Nguyên tới. Đừng hỏi này hai người là như thế nào ở núi sâu rừng già chung tìm được bọn họ. Bởi vì Thiên Lan cũng không biết. Viêm Ngự cũng không có cùng hai người ở bên nhau. Thiên Lan vẻ mặt bát quái nhìn Mạc Linh, trong mắt tràn ngập ngươi đem Viêm Ngự vứt bỏ. Móc lửng, Mạc Linh banh một khuôn mặt, tùy ý Thiên Lan xem, rất có một bộ địch đụng đến ta bất động tư thái. Phó Khinh Nguyên từ xuất hiện một đôi con ngươi liền vẫn luôn dính ở Thiên Lan trên người. Mắt đẹp chung có kinh ngạc, hài hước, quỷ dị. Dường như ở trên người nàng nhìn thấy gì không giống nhau sự giống nhau. Ta sư huynh muốn gặp các ngươi, ở Thiên Lan bị nhìn chằm chằm đến muốn phát hỏa thời điểm. Phó Khinh Nguyên cuối cùng mở miệng, chỉ là, phó đại tiểu thư, ngươi nói chính là cái quỷ gì? Ngươi sư huynh là nào chỉ a? Hết chương.